Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99. Hiểu lầm a. Sáng sớm Dương Thúc bảo đi bờ sông nhìn một chút. Hà mã con đi theo sư tử cái tại tản bộ. Đừng nhìn hà mã rất mập, kỳ thật bọn chúng rất thích tản bộ. Mẫu hà mã mang bé con thời điểm càng thích, thường xuyên sẽ tại lãnh địa của bọn nó bên trong xoay quanh vòng. Điểm ấy nói rõ một vấn đề, tản bộ không có khả năng giảm béo. Sabi kiếm không có đem hà mã con xem như chính mình con non. Nó tản bộ thời điểm không có đi cố ý chiếu cố hà mã con. Vừa đi vừa nghỉ, có đôi khi đi chậm có đôi khi đi nhanh. Nhưng hà mã con cố gắng đi theo nó, liên nhảy mang chạy cũng không có tụt lại phía sau. Dương Thúc bảo sợ sư tử cái đói bụng sẽ ăn hết hà mã con, thế là lại cho nó mang tới đến khối tảng băng. Sư tử cái ăn thịt, hà mã con thừa cơ chạy vào trong sông đi tắm rửa. Không có thú cái chăm sóc dưỡng dục cuối cùng nguy hiểm. Dương Thúc bảo lo lắng tên oát con này sẽ chết yểu, cố ý cho nó trong miệng nhét vào hai điểm sinh mệnh tuyền thủy. Nhìn thấy hà mã con không có vấn đề gì hắn liền an tâm. Sau đó trở lại sinh mệnh thụ xuống dưới nghỉ ngơi. Dù sao không có chuyện làm, vậy liền làm cá ướp muối. John theo trên cây nhảy xuống ngồi vào bên cạnh hắn nói ra. Thành chủ, chúng ta còn sửa không sửa đường. Dương Thúc bảo đuổi đi một cái bay ở đỉnh đầu hắn, ong ong kêu ong vào vẽ sau nói ra. Sửa, khẳng định phải sửa, bất quá chúng ta kế hoạch này phải hoãn một chút. Không có tài liệu cũng không có công cụ, đường không dễ tu a. Thảo nguyên không bằng phẳng, nó có thật nhiều mấp mô địa phương, này đều phải dùng hạt cát cho chôn lấp xuống. Nhưng resort trấn không sinh sản kiến trúc dùng cát. St. Lucia được khu ngược lại là thừa thải cát biển. Cát biển lấp hố sửa đường thật không tệ. Bọn chúng chứa đại lượng halogen cùng muối phân, có thể giết chết dưới đường cỏ dại. Hắn chỗ do dự địa phương ở chỗ không có hợp lý chứng nhận khai thác cát. Hiện tại thiết thú bên kia đang ngó chừng hắn. Chỉ cần hắn có một chút phạm pháp vi quy vấn đề khẳng định sẽ bị tố cáo. Không có khả năng sửa đường liền phải trước trồng cây cối. Cuối tuần trước hắn nhờ Hon giúp mình mua lộ y bảo tư trà cây giống. Đến thứ sáu này một ít cây giống rốt cục đưa đến. Chính là một chút tiểu bụi cây giống. Một đồng lớn không biết bao nhiêu khỏa tổng cộng mới hoa 8.000 ren. Cây trà giống là một chiếc cỡ lớn vận chuyển hàng hóa xe tải mang hộ đến. Đây thật là tiện thể vận chuyển. Cây giống liền bị tùy ý cột vào thùng đựng hàng trên đỉnh. Theo nguyên nơi sản sinh Tây Kép, tỉnh Plum William, thành phố một đường vận đến resort trấn cơ hồ là vượt ngang toàn bộ Nam Phi. Xe trên đường chạy vài ngày thời gian, này một ít cây giống cũng liền bị phơi vài ngày. Dương Thúc bảo sớm tiếp đến thông chi. Thứ sáu buổi sáng hắn đi thức ăn nhanh phòng chờ đợi cây giống đưa đến. Lúc đầu lòng tràn đầy chờ mong kết quả xe đến sau hắn nhìn thấy chính là một chút không chết không sống cây non, này ai có thể bị được. Hắn thật rất hướng tới loại trà này cây. Lộ y bảo tư trà tại Nam Phi cùng trên quốc tế được hưởng nổi danh, thuộc về cấp cao trà. Nó giàu có khoáng chất, không chứa phẩm màu, chất bảo quản cùng caffeine, tannin hàm lượng cũng phi thường thấp, còn không chứa axit oxalic, cho nên đối với sỏi thận bệnh nhân đến nói là cực kỳ tốt một loại đồ uống. Mặt khác, Nam Phi cùng Abi liên hợp nghiên cứu nói trà này có trợ giúp trị liệu mất ngủ, bực bội, đau đầu, thần kinh khẩn trương loại hình tinh thần tính vấn đề. Đồng thời nó chứa kháng oxy hóa thành phần có trợ giúp trì hoãn già yếu. Có thể nói là dưỡng sinh tiểu năng thủ. Có thể uống cũng có thể dùng để chế dược vật cùng đồ trang điểm. Tương quan giới thiệu như là lẫn lộn. Nhưng cho dù là lẫn lộn đó cũng là thành công lẫn lộn. Thân thể của nó giá đã thức dậy. cùng Hoàng Kim Kim Cương cùng một chỗ tịnh xưng Nam Phi Tam Bảo. Tại trên quốc tế giá bán cao, cho nên Lão Dương liền muốn trồng lên một nhóm thử một chút. Một khi có thể trồng trọt thành công vậy hắn chẳng khác nào đào được mỏ vàng. Lúc đầu hắn suy đoán qua cây trà giống tại chính mình địa bàn không quen khí hậu mà tử vong kết quả. Cũng mặc sức tưởng tượng qua cây trà giống trồng trọt thành công để cho mình phát tài trang cảnh. Chính là không nghĩ tới cây giống sẽ tại vận chuyển quá trình bên trong bị phơi chết. Nhìn xem khô cạn lá cây cùng đụng một cái liền đoạn bộ rễ. Lão Dương phát điên, hắn hỏi tài xế nói, người cứ như vậy vận chuyển thực vật. Lái xe không quan trọng uống vào Coca-Cola nói ra, nông trường giao hàng thời điểm chính là như vậy. Làm sao vậy, có vấn đề gì sao? Tuân thủ nguyên tắc có, vấn đề lớn, này một ít cây giống đạp ngựa bị ngươi cho phơi chết rồi. Ngươi nói cho ta làm sao bây giờ? Này làm sao xử lý? Ngươi thế nào phụ trách? Nói, Mason trượng nghĩa giúp Lão Dương phát ra tiếng. Theo hắn chạy đến Husky chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng, lại nhảy lại vọt, vừa kêu vừa gào, dưới mông hai trứng vung qua vung lại. Thật sự là hát, nhảy, rap cùng rổ đầy đủ. To con người da đen lái xe sờ lên đầu chọc. Cười ngây ngô nói, các ngươi không muốn cho ta phí chuyên chở đúng không? Dương Thúc Bảo nói ra, đây không phải phí chuyên chở chuyện, ngươi nghe kỹ cho ta, đây là ngươi làm hư kế hoạch chúng ta chuyện. Chúng ta trăm phương ngàn kế theo Tây Kép thị trấn mua được này một ít chân quý cây giống. Sau đó ngươi liền cho ta như thế giết chết, sau đó ngươi còn muốn phí chuyên chở. Lái xe gật đầu nói, ta minh bạch ý của các ngươi muốn lừa ta tiền. Dương Thúc Bảo cả giận nói, chúng ta đều là tuân theo luật pháp người, ngươi làm rõ ràng hiện tại vấn đề, không phải ai nghĩ đe dọa ngươi ok, là ngươi cho ta làm hỏng này một ít chân quý cây giống. Husky thoạt nhìn rất hung hướng phía trước khiêu một bước lại lập tức tại chỗ nhảy trở về. Gâu gâu gâu, làm, ngươi lăn. Mason cho hắn một cước, Husky quay đầu cho hắn một cái ánh mắt giết, ta muốn hủy nhà, Mason không dám chọc nó, lái xe ném đi chai coca nói ra, tốt a, các ngươi muốn bao nhiêu tiền bồi thường, ta nhường ta đồng nghiệp xuống tới đưa tiền, Dương Thúc Bảo nói ra, này một ít cây giống là ta hoa 8.000 khối mua được, ngươi phải bồi thường khoản này tổn thất đi. Lái xe sững sờ, chỉ cần 8.000 đô la, Ren, ngươi có cái gì bệnh tật sao? Mason không kiên nhẫn nói, ngươi mỗi ngày chạy vận chuyển, chẳng lẽ không biết lộ y bảo tư trà cây giống? Không biết bọn chúng giá tiền? Lái xe nhún nhún vai hô một tiếng, Winston, xuống tới đưa tiền, có người tìm chúng ta đòi tiền. Tay lái phụ cửa xe mở ra. Lại một đầu đại hán vạm vỡ nhảy xuống xe. Hắn tay trái kẹp lấy một cái mèo mắt xanh, tay phải cầm một khẩu súng. Một phen rất đẹp shotgun. Thương này thân thương là dùng kết cấu bằng thép cùng hợp kim loại nhẹ rèn đúc mà thành. Có cỗ máy giết chóc đặc hữu tàn khốc mỹ cảm. Mason phản ứng rất nhanh, lập tức đem hai tay giơ lên cao cao. Hiểu lầm, hiểu lầm. Hai vị huynh đệ, giữa chúng ta có hiểu lầm. Dương Thúc Bảo đành phải nghe con học đại nghiêu A Phân. Hắn cũng giơ tay lên nói ra. Đúng đúng đúng, đừng kích động, chúng ta không phải người xấu. Chúng ta là tuân theo luật pháp công dân. Husky quay người chạy, nó chưa có trở về phòng ăn, mà là siêu siêu siêu theo đường cái chạy như điên. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ vậy mà biến mất vô tung vô ảnh. Gặp này Winston lập tức mặt mũi tràn đầy khinh miệt. Hắn một tay tuốt mèo một tay mang lấy súng nói ra. Vì cái gì luôn có các ngươi này một ít mắt không mở hỗn đản cho là chúng ta chạy đường dài dễ khi. Dễ, các ngươi cảm thấy chúng ta có thể ở trong vùng hoang dã chạy lên vài chục năm còn sống là dựa. Vào cái gì? Dựa vào đế phù hộ. dựa vào vận khí thật. Không, chúng ta dựa vào chính là này một ít đồ thật. Mason cười nịnh nói, không phải rồi, huynh đệ, ngươi hiểu lầm chúng ta. Chúng ta không nghĩ khi dễ các ngươi. Tạch tạch tạch, Winston vừa đi vừa về kéo động chốt súng. Ngươi đạp ngựa câm miệng cho ta. Ngươi nghĩ nhanh lên đi gặp đạp lập tức đế thật sao? Một cái khác lái xe nói ra, chúng ta không phải sát nhân cuồng ma, nhưng cũng không thể để các ngươi tùy ý ức hiếp, cho nên tranh thủ thời gian cho ta lấy tiền. Cây giống vận chuyển phí là 2.800 khối. Đây là hóa đơn, cho ta lấy tiền. Đúng vào lúc này một chiếc xe bán tải theo phía bắc lái tới. Hai người lái xe lập tức cởi y phục xuống che khuất shotgun. Động tác thành thạo. Xem ra bọn hắn đúng là chịu qua mưa bom bão đạn ngoan nhân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.